Đồng thời, nghe nói huyết thủ Các Mô sau khi chết, vậy mà không có ở trên người hắn tìm tới bát bộ trấn yêu ấn bản này võ kỹ. Cho nên, tám bước trấn yêu ấn về sau trở thành một cái truyền thuyết, hoàn toàn biến mất tại tu võ giới. Một thế này, Tô Trần tại công pháp bên trên đã có thiên địa quyết bộ này vượt quá tưởng tượng công pháp nghịch thiên, nhưng võ kỹ phương diện, sau khi sống lại, hắn còn không có hệ thống tu luyện bất luận cái gì một môn võ kỹ, cũng là bởi vì những cái kia kiếp trước hắn tu luyện qua võ kỹ, mặc dù cũng cường hoành vô cùng, có thể cuối cùng không có một bộ có thể được cho siêu việt Hoa Hà cảnh nội hết thảy võ kỹ chí cường tồn tại. Cho nên, hắn lựa chọn tạm thời không tu luyện trước kia võ kỹ, đáy lòng nghĩ chính là mau chóng tìm tới huyết thủ Các Mô, dùng một chút thiên tài địa bảo, như linh quả vân vân, cùng với huyết thủ Các Mô trao đổi bát bộ trấn yêu ấn. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, có đôi khi cứ như vậy trùng hợp, hắn còn không có đi tìm huyết thủ Các Mô, chính huyết thủ Các Mô đưa tới cửa, mà lại, chính huyết thủ Các Mô muốn chết. Như vậy, Tô Trần tự nhiên cũng sẽ không dùng linh quả cái gì đến trao đổi, trực tiếp lấy ra liền phải. Ngươi nói cái gì? Theo Tô Trần nâng lên bát bộ trấn yêu ấn, huyết thủ Các Mô là mộng. Hắn là thật sự rõ ràng mộng, trong đầu thật giống như bị một cây côn bổng quấy, ngơ ngơ ngác ngác, hướng tới hỗn độn. Huyết thủ Các Mô hoàn toàn chính xác có bát bộ trấn yêu ấn, có điều, hắn vừa đạt được bộ này võ kỹ mới mấy tháng, còn chưa có bắt đầu tu luyện, mà lại, liên quan tới bộ này võ kỹ, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát hắn tông môn sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội, sư phó các loại. Hắn xác định, thế gian chỉ có chính mình một người biết, nhưng trước mắt, người trẻ tuổi kia lại, huyết thủ Các Mô khống chế không nổi toàn thân run rẩy, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, hắn tâm đều rét lạnh, hắn hiện tại thật hoài nghi đối phương là quỷ. Cùng lúc đó, Trương Hạp, Thịnh Lãnh, Dư Hình ba người nhìn không được rụt rụt đầu, sau đó liếc mắt nhìn nhau, đá chúng thiết bản, chúng ta đi trước. Trương Hạp nhỏ giọng đạo, Tô Trần lại có thể tại vạn độc huyết thủ dưới đều hoàn hảo không chút tổn hại, cái này đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn đã không dám tưởng tượng Tô Trần thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Quá kinh khủng. Ba người đều không phải đồ đần, là kẻ ngu, cũng không có khả năng trở thành tiềm long bảng xếp hạng trước 30-40 tồn tại. Lúc này, bọn hắn làm sao cũng không có khả năng muốn chết lại sợ Tô Trần rủi ro. Về phần Trương Vũ nghĩ sự tình, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Thịnh Lãnh cùng Dư Hình trọng trọng gật đầu. Đúng lúc này, Tô Trần tựa như nghe thấy được cái gì đồng dạng, đột nhiên quay đầu, yên tĩnh, u lãnh, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Trương Hạp ba người, đi, có thể, hai người các ngươi riêng phần mình lưu lại một cái cánh tay. Tô Trần trong miệng hai người, chỉ chính là Trương Hạp cùng Thịnh Lãnh. Trương Hạp cùng Thịnh Lãnh thân thể run lên, một sát na, chỉ cảm thấy rơi vào sông băng, vô tận kinh dị, nhưng, đón lấy, chính là lửa giận. Không cách nào khống chế lửa giận. Cùng lúc đó, Dư Hình có chút hiếu kỳ lại có cảnh giác mà hỏi, Ta đây, ngươi có thể đi, trở về nói cho tỷ tỷ ngươi, từ nay về sau, nàng có một vị hôn phu, tên là Tô Trần. Tô Trần nhìn thật sâu Dư Hình một chút, tiếp theo, từng chữ nói ra đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, có nữ quân lạc cái gì? Dư Hình đang nghe Tô Trần kia nghiêm túc, chắc chắn thanh âm về sau, không tự chủ há to miệng. Hắn tự nhận là chính mình không phải một cái tâm cảnh táo bạo, cảm xúc dễ dàng ba động người. Dù là vừa rồi Tô Trần thể hiện ra thực lực kinh người, thậm chí đối đầu vạn độc huyết thủ đều không có trúng độc. Hắn tuy khiếp sợ, nhưng cũng so một bên Trương Hạp, Thịnh Lãnh tốt quá nhiều. Có thể giờ phút này, hắn là triệt triệt để hít thở không thông, chân chính trên ý nghĩa chấn kinh đến ngạt thở. Đối phương vậy mà biết mình tỉ tỉ, còn dám gan to bằng trời tự xưng là tỉ tỉ của mình vị hôn phu. Nếu như không phải Tô Trần thanh âm quá mức rõ ràng, Dư Hình thậm chí cảm thấy phải tự mình lộ tai có phải là xuất hiện nghe nhầm rồi. Vì sao Dư Hình khiếp sợ như vậy? bởi vì tỷ tỷ của hắn quá đặc thù. Chính Dư Hình cũng coi là ưu tú, năm nay 24 tuổi, cũng đã tiềm long bảng bên trên người thứ 36, đạt ở toàn bộ tu võ giới. Cái kia cũng tính tia sáng sáng rực. Nhưng mà, nếu như so sánh tỷ tỷ của hắn, có thể so tính sao? Tỷ tỷ không chỉ có là tu võ giới nữ tiên bảng bên trên không thể tranh luận thứ nhất, mà lại, từ nàng 18 tuổi sau khi thành niên, đã liên tục ôm đồm 6 giới nữ tiên bảng đệ nhất, sáng tạo dạng này thần tích, tu võ giới từ trước tới nay, chỉ có tỷ tỷ một người. Ngoài ra, tỷ tỷ cũng là tiềm long bảng đứng hàng thứ nhất, đồng dạng là từ nàng sau khi thành niên, 6 năm qua, một mực thứ nhất, sáng tạo dạng này thần tích người, tu võ giới từ trước tới nay, đồng dạng chỉ có tỷ tỷ một người. Tỷ tỷ tên là Dư Quân Lạc, tại tu võ giới, Dư Quân Lạc ba chữ, vậy liền đại biểu cho tuyệt sắc khuynh thành, khoáng cổ tuyệt kim. Năm nay vẻn vẹn 25 tuổi nàng, chính là tu võ giới đứng hàng thứ nhất siêu cấp thế lực Thái Sơ Môn tông chủ duy nhất đệ tử, cũng là tu võ giới một cái duy nhất không đến 30 tuổi huyền khí tông sư cảnh cường giả, càng là một cái duy nhất có thể tại huyền khí tông sư cảnh loại này đỉnh phong cấp độ cấp bậc bên trên vẫn như cũ có thể vượt cấp giết địch tồn tại. Liên quan tới tỷ tỷ Dư Quân Lạc thần thoại rất nhiều quá nhiều, một lời căn bản đạo không hết. Những năm này, Dư Hình một người liều mạng phấn đấu, trải qua rất nhiều sinh tử chi chiến, cũng từng có rất nhiều sắp chết nguy hiểm, nhưng cuối cùng hắn đều còn sống. Vì sao? Bởi vì mỗi lần đến nguy hiểm nhất thời điểm, mặc kệ địch nhân là ai, chỉ cần biết hắn là Dư Quân Lạc thân đệ đệ, như vậy liền không người dám giết hắn. Dư Quân Lạc ba chữ như vậy kinh khủng. Càng thêm dọa người chính là, đã từng Dư gia tại tu võ giới chỉ là một cái tam lưu tiểu gia tộc, mà bây giờ, bởi vì Dư Quân Lạc, Dư gia đã là cao quý thiên mạch 12 gia tộc một trong, mà lại còn là xếp hạng gần phía trước tồn tại. Chính là bởi vì tỷ tỷ quá ưu tú không giống phàm nhân, cho nên trên thực tế tại tu võ giới dám truy tỷ tỷ người thật không nhiều. Dư Hình biết đến cũng liền như vậy 3 năm cái tiềm long bảng xếp hạng trước 10, mà lại phía sau dựa vào siêu cấp thế lực yêu nghiệt nhóm. Đáng tiếc, những này yêu nghiệt lại yêu nghiệt, so sánh tỷ tỷ, vẫn như cũ ảm đạm vô quang. Tỷ tỷ cũng chưa bao giờ đối bọn hắn đảo qua một chút, nàng ngạo là loại kia thế nhân đều biết, nhưng lại không thể không chịu phục, cảm thấy không bằng ngạo. Dư Hình vẫn cảm thấy tỷ tỷ có thể sẽ một người cả một đời, bởi vì chính như tu võ giới tất cả mọi người công nhận như thế, không ai có thể xứng với nàng. Tên tiểu tử trước mắt này, Dư Hình trọn vẹn sửng sốt nửa phút, tư duy mới dần ẩm lại, trong lúc nhất thời, đáy lòng là vô tận lửa giận. Theo Dư Hình, Tô Trần là đang vũ nhục tỷ tỷ của hắn. Vị hôn phu, buồn cười, thật sự là buồn cười tới cực điểm. Ta Dư Hình thừa nhận, ngươi xem như một thiên tài, nhưng ngươi nói ngươi là tỷ tỷ của ta vị hôn phu, ngươi không xứng. Một giây sau, Dư Hình đối mặt Tô Trần, từng chữ nói ra. Hắn hoàn toàn không có một chút điểm sợ hãi, dù là biết mình không phải là đối thủ của Tô Trần, dù là hắn biết mình nói như vậy có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Dư Hình còn là nói ra. Tỷ tỷ ở đáy lòng hắn chính là giống như thần tồn tại, là tín ngưỡng, hắn tuyệt đối không cho phép có người vũ nhục nàng. Không tệ, Tô Trần không có sinh khí, ngược lại là có chút tán thưởng cười cười. Dư Hình còn là rất không tệ, nếu là Dư Hình giờ phút này đối mặt chính mình, sợ, không dám nhìn nhau, không dám mở miệng, hắn ngược lại sẽ có chút thất vọng. Cuối cùng, Dư Hình không có để hắn thất vọng. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Quân Lạc quang hoàn thật sự là quá lóa mắt, Dư Hình cũng hẳn là có thể xông ra một chút thuộc về chính hắn thanh danh. Đáng tiếc, kiếp trước, Dư Hình cuối cùng rõ ràng dựa vào cố gắng của mình, thành công đi vào huyền khí tông sư cảnh, lại giống như là một viên nhỏ tảng đá lọt vào trong nước, chỉ tung tóe một chút xíu bọt nước mà thôi. Trình độ nào đó nói, có một cái ưu tú tới cực điểm tỷ tỷ, đối với Dư Hình tới nói, là một loại bi ai. Ngươi đến cùng là ai? Dư Hình có thể cảm thụ ra, Tô Trần đối với mình không có địch ý, ngược lại là tán thưởng. Cái này khiến hắn hơi bớt phóng túng đi một chút lửa giận, nhíu mày, trầm giọng hỏi. Danh tự ta đã nói cho ngươi, ngươi nguyên thoại mang cho tỷ tỷ ngươi là được rồi. Ta thật đem ngươi nguyên thoại mang đến cho ta tỷ tỷ, kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm. Dư Hình hừ lạnh một tiếng, tỷ tỷ tính cách, hắn là biết đến. Tô Trần trong miệng, vị hôn phu, ba chữ, đối với tỷ tỷ tới nói, chính là vũ nhục. Tỷ tỷ cách làm nhất định là trực tiếp tìm tới người trước mắt, chém giết, không có loại thứ hai khả năng. Có lẽ đi, Tô Trần gật gật đầu, sống lại một thế, trong lòng hắn, hết thảy có ba cái đặc thù tồn tại nữ nhân. Một cái là kiếp trước bởi vì hắn mà chết Lâm Lam Hân, một cái là kiếp trước cứu sống với hắn Tiêu Diên, còn có một cái chính là Dư Quân Lạc. Kiếp trước, tại hắn tu võ có thành tựu, y thuật có thành tựu, đứng tại tu võ giới đỉnh phong thời điểm, Dư Quân Lạc tìm được hắn, muốn cùng hắn khiêu chiến. Dư Quân Lạc quá ngạo, nàng nói qua, muốn bại tận tu võ giới, đây là một cái thực chất bên trong nữ hoàng tới cực điểm nữ nhân. Tô Trần lại vừa vặn tương phản, kiếp trước, bởi vì Lam Hân cùng Diên Nhi tuần tự chết đi, hắn còn sống mỗi một ngày đều là thống khổ, càng không có tâm tư cùng người chiến đấu. Cho nên, hắn tránh chi không gặp Dư Quân Lạc. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Dư Quân Lạc cực kỳ kiên trì. Tô Trần rõ ràng nhớ kỹ, một năm kia, nàng trọn vẹn đến nhà 142 lần, chính mình cự tuyệt 142 lần, nhưng nàng vẫn như cũ không từ bỏ. Mà vào năm ấy bên trong, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, có lẽ là lâu ngày sinh tình. Dư Quân Lạc đúng là đối với mình sinh ra tình cảm, xảy ra quá bất ngờ, không có dấu hiệu nào. Tô Trần là vạn vạn không ngờ tới. Nhưng mà, chính hắn lại hoàn toàn đối Dư Quân Lạc không có cảm giác. Bởi vì hắn yêu chính là Lâm Lam Hân, yêu chính là Tiêu Diên, mặc dù các nàng đều đã không tại nhân thế. Vốn cho rằng Dư Quân Lạc chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi. Có thể hắn đánh giá thấp Dư Quân Lạc. Sau đó không lâu, nàng đúng là trực tiếp chiêu cáo toàn bộ tu võ giới. Nàng Dư Quân Lạc chính là Tô Trần thê tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu võ giới đều sôi trào. Tô Trần trực tiếp trở thành tu võ giới tất cả nam nhân công địch. Đương nhiên, ảnh hưởng này không đến hắn. Những cái kia mưu toan muốn tìm hắn để gây sự, sợ hắn rủi ro người. Hoàn toàn không cần chính Tô Trần xuất thủ. Dư Quân Lạc một người một kiếm liền toàn bộ giải quyết. Dù là như thế, lúc ấy, Tô Trần còn là tức giận. Hắn oán hận Dư Quân Lạc tùy ý làm bậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118. Vậy liền hai đầu từ đó về sau, dù cho Dư Quân Lạc một mực ở tại hắn phòng trúc bên cạnh, ngày ngày cùng hắn gặp nhau, hắn cũng lặng lẽ đối đãi, ác ngữ đi theo, nói qua quá nhiều lời khó nghe, chỉ muốn đuổi nàng đi. Nhưng Dư Quân Lạc không hề rời đi qua, yên lặng hầu ở bên cạnh hắn. Theo Tô Trần, Dư Quân Lạc chính là da mặt dày, đẹp để làm gì? Không thích chính là không thích. Thực lực mạnh mẽ thì có ích lợi gì? Không thích vẫn như cũ là không thích. Thời gian trôi qua, hơn 10 năm đi qua, hắn cùng với Dư Quân Lạc dung mạo chưa biến. Bởi vì huyền khí tông sư có được 300 năm trở lên tuổi thọ, mấy chục năm đối với huyền khí tông sư tới nói không đáng kể chút nào. Nàng còn là cái nào u nhược rơi vào phàm trần tiên tử, lãnh ngạo như hàng Nga, đẹp kinh người. Nàng vẫn là như vậy kiên trì, chưa hề rời đi. Thẳng đến trước khi trùng sinh, tại bởi vì đan lô bạo tạc, trước khi chết một khắc này, nhớ cả đời thời điểm, Tô Trần mới đột nhiên phát hiện, trong đầu của mình thật sâu ấn khắc bóng người, lại không chỉ có Lâm Lam Hân, Tiêu Diên, còn có Dư Quân Lạc. Dư Quân Lạc trong lòng hắn, cũng như Lâm Lam Hân, Tiêu Diên đồng dạng trọng yếu. Chỉ là, hắn một mực chưa từng phát hiện, không dám đối mặt thôi. Cùng với Lâm Lam Hân tình cảm là mối tình đầu, ngây ngô, mỹ hảo, là vội vàng tuổi nhỏ, tinh khiết như nước, đồng thời cũng là áy náy khắc sâu, đau thấu tim gan. Cùng với Tiêu Diên tình cảm, là thầm mến, tình yêu cuồng nhiệt, cảm kích, là kiều diễm như lửa, lại đột nhiên trôi qua, giống như pháo hoa đồng dạng mỹ hảo sán lạn, lại thoáng qua liền mất, phong tồn tại tâm, không thể quên lại. Mà cùng với Dư Quân Lạc đâu, mấy chục năm làm bạn, trên thực tế, đã sớm biến thành một không muốn xa rời, quen thuộc, mặc dù không có oanh oanh liệt liệt, không có khắc cốt minh tâm, lại là một phen khác tuế nguyệt nhã nhặn, người ta đi theo. Trên thực tế, hắn cùng với Dư Quân Lạc ở giữa, trong bất chi bất giác, đã sớm chất biến vì tình yêu. Hắn khắc chế, không nguyện ý thừa nhận thôi. Nhưng đôi này Dư Quân Lạc không phải là không một loại tàn nhẫn cùng bất công. Trước khi chết một khắc này, Tô Trần mới hối hận chính mình đối Dư Quân Lạc tận lực bài xích, đối nàng tận lực cay nghiệt. Dù sao, Dư Quân Lạc nếu như nói có lỗi, đó chính là dám yêu dám hận thôi. Mà hắn kiếp trước trăm năm thời gian, có thể nói, tuyệt đại bộ phận thời gian, đều là Dư Quân Lạc bồi tiếp hắn vượt qua. Có lẽ, không có Dư Quân Lạc, hắn đã sớm thống khổ không chịu nổi tự sát a. Nàng vẫn muốn cảm hóa, ấm hóa chính mình, muốn để cứu vớt mình cùng trong thống khổ a. Chỉ là hắn đột nhiên bởi vì đan lô bạo tạc mà chết, thời gian vội vàng, không thành công a. Sau khi sống lại, Tô Trần quyết định, một thế này, không chỉ có muốn đền bù Lam Hân, Diên Nhi, cũng muốn đền bù Quân Lạc, chính như hắn thiếu Lam Hân, Diên Nhi, hắn lại làm sao không nợ Quân Lạc. Kiếp trước, là ngươi chiêu cáo toàn bộ tu võ giới, nói ngươi là ta Tô Trần thê tử, như vậy, một thế này, ta sẽ chiêu cáo toàn bộ tu võ giới, ngươi Dư Quân Lạc là ta Tô Trần vị hôn thê, một thế này, tất cả áp lực, ta đến gánh. Kiếp trước, bởi vì ngươi dám yêu dám hận, để cho ta vào trước là chủ chán ghét ngươi, đến mức yếu ớt trăm năm, ta đều đối ngươi sao mà bất công, cay nghiệt vô cùng, như vậy, một thế này, liền để ngươi vào trước là chủ chán ghét ta, ta biết một chút một điểm ấm hóa, cảm hóa ngươi. Tô Trần, phanh, nương theo một thanh thúy thanh âm, Dư Hình cánh tay trái trực tiếp đứt gãy, sắc mặt của hắn tái nhợt một chút, rõ ràng, ánh mắt bên trong tất cả đều là thống khổ, nhưng hắn không có một tiếng rên gì, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, thanh âm càng thêm trầm thấp, ta Dư Hình không cần ngươi xem ở tỷ tỷ của ta trên mặt mũi bỏ qua ta, tỷ tỷ của ta mặt mũi xa xa không chỉ một đầu cánh tay. Tô Trần không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt tán thưởng càng thêm nồng nặc. Một giây sau, Dư Hình quay người rời đi. Cùng một thời gian, một bên, Thịnh Lãnh mở miệng, tiểu tử, Dư Hình tỷ tỷ hoàn toàn chính xác kinh khủng, tại tu võ giới có được cực kỳ kinh người thanh danh, nhưng ta Thịnh gia cũng không kém, chính là thiên mạch 12 gia tộc một trong, cho nên, ta cánh tay này có thể không ngừng sao. Trương gia cũng không kém. Trương Hạp đồng thời mở miệng, đắc tội Trương gia, khả năng so với đắc tội Dư Quân Lạc càng thêm đáng sợ. Thịnh Lãnh cùng Trương Hạp vẫn rất có tự tin, dù sao, tạm thời, Dư Quân Lạc mặc dù đã nghịch thiên đến cực điểm, có thể cuối cùng còn thuộc về thế hệ tuổi trẻ. Nàng một người, cũng không thể cùng với toàn bộ Thịnh gia, Trương gia thế lực so sánh a. Trước mắt tiểu tử này có thể bởi vì Dư Quân Lạc bỏ qua Dư Hình, như vậy, cũng hẳn là có thể bởi vì kiêng kỵ Thịnh gia cùng Trương gia, mà bỏ qua hai người bọn họ. Mặc dù tự đoạn cánh tay về sau, có thể về sau tìm thầy thuốc nối liền, nhưng kia thống khổ lại là ai cũng thay thế không được. Hai người làm sao cũng không nghĩ tự đoạn cánh tay. Thịnh gia, Trương gia, trầm mặc chỉ chốc lát. Tô Trần lặng lặng nhìn về phía Thịnh Lãnh cùng Trương Hạp, nhíu mày. Vâng. Thịnh Lãnh cùng Trương Hạp ngẩng đầu lên, có chút kiêu ngạo cùng tự tin. Thịnh gia cùng Trương gia đích thật tại tu võ giới xem như rất khủng bố thế lực. Bọn hắn cũng không tin trước mắt tiểu tử này dám nói một chữ, không. Thịnh gia cùng Trương gia là cái gì? Có thể ăn sao? Nhưng mà, sau một lát, Tô Trần đột ngột cười, khinh thường cười. Thanh âm cũng biến thành bá đạo, rét lạnh, đã các ngươi hai người không nghĩ một người tự đoạn một đầu cánh tay, có thể, như vậy, liền một người tự đoạn hai đầu cánh tay đi. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 119, người cùng chúng ta một lên đi, ngươi. Thịnh Lãnh cùng Trương Hạp toàn thân run lên, theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Sắc mặt khó coi cơ hồ muốn tích thủy. Hít sâu một hơi, Thịnh Lãnh cưỡng ép nhịn xuống lửa giận của mình, ngưng tiếng nói. Ngươi thật không sợ Thịnh gia cùng Trương gia trả thù. Ha ha, Tô Trần cười, ta chờ. Bất quá, ta cũng nhắc nhở một câu, làm chuyện gì trước đó, tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Thịnh gia cùng Trương gia muốn trả thù ta, có thể, nhưng, vạn nhất không có trả thù thành công, ta cam đoan, từ nay về sau, Trương gia cùng Thịnh gia sẽ trở thành lịch sử. Tiếng nói rơi, không tiếp tục cho Thịnh Lãnh Trương Hạp cơ hội mở miệng, Tô Trần thân hình lóe lên, giống như mãnh hổ hạ sơn, tụ lực bí pháp nhốn nháo, vạn cân lực lượng chút xuống mãnh liệt. Đã thấy kia tê minh vang vọng nắm đấm, tựa như kia từ thiên khung phía trên ầm vang nện xuống cự sơn, trùng trùng điệp điệp, cường hoành vô song, đối Thịnh Lãnh tả hữu hai con bả vai, chính là liên tục hai lần điên cuồng nện. Tô Trần quyền nhanh cực nhanh, lăng lệ và đơn giản đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, chân chính làm được hóa phức tạp thành đơn giản, đại khai đại hợp. Hai quyền ăn khớp, một trước một sau, Thịnh Lãnh căn bản không có thời gian kịp phản ứng, càng không có thời gian tránh né. Hắn duy nhất có thể làm chính là theo bản năng ngừng thở, vừa định muốn hô lên cái gì cũng đã trễ. Ken két, hai quyền chặt chẽ vững vàng đánh trúng Thịnh Lãnh bả vai. Thịnh Lãnh cả người như là chơi diều bay rớt ra ngoài trọn vẹn một hai chục mét về sau mới ngã ầm ầm trên mặt đất. Có thể thấy rõ ràng Thịnh Lãnh hai con bả vai hoàn toàn vỡ vụn đổ sụp, máu tươi lưu động ở giữa. Thịnh Lãnh vặn vẹo lên mặt, thống khổ cơ hồ ngất đi. Lại nhìn Tô Trần, đứng ở nơi đó, mặt không thần sắc, ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm Thịnh Lãnh. Chính ngươi không nguyện ý động thủ, cho nên, ta giúp ngươi. Ta nguyện ý tự đoạn hai tay. Cùng một giây, Trương Hạp cả người giống như là bị lôi điện điên cuồng nện, hung hăng run rẩy, sắc mặt trắng bệch run rẩy thanh âm nói. Vì sao hắn nguyện ý? Bởi vì Thịnh Lãnh hạ chàng thê thảm như thế a. Tô Trần muốn bọn hắn chỉ là tự đoạn hai tay, mặc dù thống khổ, có thể về sau, chỉ cần tìm được đỉnh cấp thầy thuốc, là có thể hoàn hảo không chút tổn hại nối liền, cũng sẽ không tạo thành cái gì căn bản ảnh hưởng. Có thể Tô Trần thay động thủ nện đứt Thịnh Lãnh một đôi bả vai, lại không đồng dạng. Trương Hạp tận mắt nhìn thấy, Thịnh Lãnh hai con bả vai hoàn toàn vỡ vụn, có thể xác định, kể từ hôm nay, coi như về sau Thịnh Lãnh bả vai nối liền, khép lại, cũng nhất định có hậu di chứng, này lại triệt để ảnh hưởng đến về sau tu võ. Thậm chí, Thịnh Lãnh con đường tu võ đã bịt kín một tầng to lớn bóng ma. Cho nên, Trương Hạp sợ, không cách nào hình dung sợ hãi. Hiện tại, đừng nói tự đoạn hai tay, chính là tự đoạn tứ chi, hắn đều nguyện ý. Hiện tại nguyện ý, tựa hồ có chút chế a. Cơ hội có đôi khi bỏ qua, chính là bỏ qua, cho nên, còn là ta giúp ngươi đi. Đối mặt Trương Hạp sợ hãi, khẩn cầu, Tô Trần lãnh khúc nhíu mày. Tiếng nói rơi, gió nổi lên, Tô Trần lại một lần động, chỉ gặp, quang ảnh kia lấp lóe, thân hình quỷ dị. Dù là Trương Hạp đã qua gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tô Trần, lại vẫn không thể rõ ràng bắt được Tô Trần thân hình. Hắn duy nhất có thể cảm giác được cũng chỉ có một cỗ không thể địch, cực hạn khí tức nguy hiểm đang điên cuồng đè xuống, ép tới hắn không thể thở. Trước mắt về sau, đụng chút, Trương Hạp bay rớt ra ngoài, tự nhiên mà vậy, hai vai của hắn cũng vỡ vụn. Làm xong đây hết thảy, Tô Trần quay người nhìn về phía huyết thủ Cáp Mô, hướng phía huyết thủ Cáp Mô đi đến, đi thẳng đến huyết thủ Cáp Mô trước người. Đương Tô Trần khoảng cách gần như vậy đứng tại trước người mình, huyết thủ Cáp Mô chỉ cảm thấy giờ khắc này chính mình cả người đều phảng phất bị đông cứng, huyết dịch đều thành băng, hắn thậm chí run run rẩy rẩy cũng không thể đứng. Hắn rõ ràng cảm nhận được, Tô Trần đối với mình có sát ý nồng nặc, Tô Trần muốn giết mình. Huyết thủ Cáp Mô khẩn trương căn bản nói không nên lời, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày, tử vong vậy mà cách hắn như thế gần. Có điều, một giây sau, kỳ quái chính là, Tô Trần lại đột ngột lại lắc đầu, thu liễm sát ý, bát bộ trấn yêu ấn, ngươi còn không có tu luyện a? Không có. Huyết thủ các mô trùng điệp lắc đầu. Tô Trần thì là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào huyết thủ các mô con mắt. Ta thật không có tu luyện. Ta từ đạt được bát bộ trấn yêu ấn về sau, cũng liền mới mấy tháng thời gian. Ta một mực tại tu luyện vạn độc huyết thủ. Ta thậm chí đều không có lật ra bát bộ trấn yêu ấn nhìn qua. Ta thề, nếu có lừa gạt ngươi, ta chết không yên lành. Ta thiên lôi đánh xuống, sau khi ta chết dưới 18 tầng địa ngục. Huyết thủ các mô bị bức ép đến mức nóng nảy, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Hắn chính là đồ đần, cũng nhìn ra được, đối phương là bởi vì bát bộ trấn yêu ấn muốn giết chính mình. Có thể trên thực tế, hắn hoàn toàn chính xác xác thực không có lật ra bát bộ trấn yêu ấn nhìn qua. Hắn thực sự nói thật. Đương nhiên, hiện tại, hắn hối hận muốn chết. Từ Tô Trần đối bát bộ trấn yêu ấn như thế coi trọng như thế thần sắc, hắn đã biết. Bộ này võ kỹ hẳn là phi thường đáng sợ. Dựa theo đạo lý tới nói, trước đó, ngươi đối ta thi triển vạn độc huyết thủ là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Cho nên, về tình về lý, ta hẳn là giết ngươi, nhưng ta lại từ ngươi nơi này đạt được bát bộ trấn yêu ấn. Ngươi xem như ta ân nhân, ta lại không nên giết ngươi, công tội bù nhau. Tô Trần yếu ớt nhìn chằm chằm huyết thủ các mô, cuối cùng thở dài, nhưng nếu như ngươi không chết, không nói trước bát bộ trấn yêu ấn ngươi tu luyện không có tu luyện qua, chính là ngươi biết có một bộ tên là bát bộ trấn yêu ấn võ kỹ tồn tại, với ta mà nói, cũng rất bất lợi, cho nên, Tô Trần nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định là, lưu huyết thủ các. Sau một khắc, Tô Trần đột nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ tại huyết thủ các mô cái ót, huyết thủ các mô ầm vang ngã xuống đất, nhưng, huyết thủ các mô không có chết. Tô Trần một trưởng này chỉ là trực tiếp để hắn mãi mãi mất đi ký ức thôi. Tại trưởng ấn tiếp xúc huyết thủ các mô đầu thời điểm, huyền châm là trực tiếp chui vào huyết thủ các mô trong đầu. Bởi vì huyền châm, huyết thủ các mô ký ức hoàn toàn tiêu tán. Bắt đầu từ hôm nay, coi như hắn sao làm một cái đồ đần, cũng sẽ trở thành một cái không có ký ức người. Tô Trần nhìn thật sâu một chút nằm trên mặt đất ngất đi huyết thủ các mô, đáy lòng tự lẩm bẩm, ta Tô Trần chưa từng là một người tốt, đối với địch nhân cực kỳ tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc tàn nhẫn, muốn giết ta người, ta đều sẽ giết ngược lại cùng hắn, duy chỉ có ngươi là một cái ngoại lệ, thật sự là bát bộ trấn yêu ấn quá là quan trọng, quá mức nghịch thiên, ngươi không cách nào tưởng tượng giá trị của nó a. Một bộ bát bộ trấn yêu ấn đủ để mua xuống ngươi một đầu vốn nên hôm nay liền chết mạng. Nghĩ đến bát bộ trấn yêu ấn, Tô Trần trong lòng một mảnh lửa nóng. Thiên địa quyết phối hợp bát bộ trấn yêu ấn, Tô Trần thậm chí dám nói một câu, một khi chính mình đi vào huyền khí tông sư cảnh, cho dù là tiền kỳ, cũng đủ để vô địch khắp cả hoa hạ cảnh nội, thậm chí vô địch khắp cả địa cầu. Công pháp mạnh nhất, phối hợp mạnh nhất võ kỹ, này sẽ là như thế nào một loại dọa người kinh dị đâu. Tô Trần vô cùng vô cùng vô cùng chờ mong. Hít sâu một hơi, dứt bỏ những cái kia kích động tâm tư, Tô Trần nhìn về phía nơi xa mộ tử linh, chúng ta đi thôi. Trên đường cao tốc, một cỗ pho sơ ngay tại cấp tốc chạy như bay, mộ tử linh điều khiển, Tô Trần ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hai người chính hướng thành phong thành phố mà đi. Tô Trần, lần này cảm ơn ngươi. Mộ tử linh đột nhiên nói. Không có gì, coi như ta nợ ngươi. Một thanh đoạn hiên ân tình, đầy đủ hắn còn quá lâu quá lâu. Ta. Mộ tử linh đột nhiên lại có chút ngữ nghẹn. Có cái gì ngươi liền trực tiếp nói. Không có việc gì. Tô Trần nói. Trước đó, cha ta không phải đơn độc nói với ta thứ gì sao? Mộ tử linh cắn môi một cái. Thanh âm càng nhỏ hơn, trên mặt cũng có một tia đỏ ửng, hoàn toàn không giống như là Tô Trần kiếp trước biết đến mộ tử linh tính cách. Tô Trần gật gật đầu, hắn cùng mộ tử linh từ thiên đường trại chăn ngựa trở lại mộ gia về sau, lại tại mộ gia ngây người gần nửa ngày. Buổi chiều 3-4 điểm thời điểm rời đi mộ gia, chuẩn bị trở về thành phong thành phố, mộ dương quốc lại là tại trước khi đi thần bí hề hề đơn độc cùng mộ tử linh nói thứ gì. Cha ta nói cho ta, mộ gia vẫn luôn là tu võ giới gia tộc, hơn nữa còn là một cái không nhỏ gia tộc. Hắn nói,

Trên thực tế, coi như đệ đệ ngươi không có đến đây Thái Huyền Môn mang cho ngươi tin tức, ta cũng muốn gặp ngươi. Ngay tại 1-2 canh giờ trước, toàn bộ tu võ giới đều sôi trào, tất cả mọi người tại truyền một tin tức, nói ngươi có một vị hôn phu, tên là Tô Trần. Tin tức ban đầu là từ Thịnh gia cùng Lãnh gia truyền đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, trong lòng ta không biết Tô Trần. Dư Quân Lạc lắc đầu, lại bình tĩnh như trước, băng lãnh, tựa như một chút xíu lửa giận đều không có. Có thể trên thực tế, Dư Quân Lạc đã nổi giận, thậm chí động sát tâm. Vô luận cái này tên là Tô Trần nam tử ôm dạng gì tâm tư tán bộ lời đồn, hắn đều đáng chết. Không biết, Trần Thanh Nhạn càng thêm cau mày, nàng sẽ không hoài nghi mình quan môn đệ tử đang nói láo, bởi vì nàng giải Dư Quân Lạc kiêu ngạo. Đã Dư Quân Lạc không có nói sai, như vậy, cái này tên là Tô Trần nam tử thật đúng là muốn chết, triệt triệt để muốn chết. Giờ phút này, đâu chỉ chính Dư Quân Lạc đối Tô Trần có sát ý nồng nặc, Trần Thanh Nhạn không phải là không như thế. Nàng đối Dư Quân Lạc ôm quá lớn, hy vọng quá lớn. Thậm chí, nàng cảm thấy mình cái này đệ tử tương lai có khả năng sáng tạo tu võ giới vô số năm qua một mực không có sáng tạo thần tích, đánh vỡ huyền khí tông sư đỉnh phong cảnh ràng buộc, đột phá đến một cái khác tu võ cấp độ. Chính là bởi vì đối Dư Quân Lạc ôm như thế dọa người kinh dị hy vọng, cho nên nàng không hy vọng Dư Quân Lạc bị thế tục quấy dày, chậm trễ, tạo thành tâm tình chập chờn. Nàng hy vọng Dư Quân Lạc có thể một mực lạnh nhạt như tiên, một mực đắm chìm trong tu võ thế giới bên trong, mà cái này tên là Tô Trần nam tử một câu nói bừa, hiển nhiên quấy dày đến Dư Quân Lạc. Hít sâu một hơi, Trần Thanh Nhạn nói, Quân Lạc, ngươi không cần phải để ý đến chuyện này, ta sẽ phái người trực tiếp giết cái này Tô Trần, lắng lại tất cả lời đồn đại. Sư Tôn, ta muốn đích thân động thủ. Dư Quân Lạc đúng là trực tiếp cự tuyệt, tự mình giải trừ đối phương tính mệnh. Cái này, Trần Thanh Nhạn thở dài, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tự mình hiểu rõ Tô Trần tính mệnh, tự nhiên mà vậy, Dư Quân Lạc muốn rời khỏi Thái Huyền Môn một chuyến, cũng tự nhiên mà vậy muốn chậm chế tu luyện. Thế nhưng là, Trần Thanh Nhạn không nói gì thêm ngăn cản, nàng giải chính mình cái này quan môn đệ tử tính cách. Dư Quân Lạc quyết định, không có người nào có thể cải biến chú ý của nàng, cho dù là nàng sư tôn, cũng vô dụng. Ngươi gãy cánh tay, trước lưu tại Thái Huyền Môn đi. Sư tôn, mời thầy thuốc đem hắn chữa khỏi. Sau đó, Dư Quân Lạc nhìn Dư Hình một chút, không thể hoài nghi đạo. Dư Hình chỉ có thể gật đầu, tỷ tỷ sẽ rất ít quản hắn sự tình, chỉ khi nào nói cái gì, hắn thật đúng là không dám phản bác. Sau một khắc, Dư Quân Lạc thân hình lóe lên, bóng trắng lưu động, cả người đã biến mất vô tung vô ảnh. Thành Phong thành phố. Tô Trần, ngươi đi tắm đi, ta mua cho ngươi quần áo mới. Tô Trần vừa mới trở lại chung cư, liền phát hiện Lam Hân ở tại trong căn hộ, ngược lại để hắn vui mừng. Lam Hân, ta cho là ngươi muốn ở nhà ở vài ngày. Tô Trần cười nói, có chút ấm áp. Không có Lam Hân, chung cư tuy tốt, lại đã mất đi sắc màu ấm, tựa như là một cái trụ sở tạm thời. Mà có Lam Hân tại, cái này chung cư liền như nhà đồng dạng. Ta ngược lại thật ra nghỉ trong nhà ở vài ngày, cha mẹ ta đều hy vọng ta có thể ở nhà ở thêm một đoạn thời gian. Thế nhưng là, ta không phải lo lắng ngươi sao? Chính ngươi căn bản không biết chiếu cố chính mình. Lâm Lam Hân đi lên phía trước, lướt qua một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng với Tô Trần dựa vào rất gần. Nàng nâng lên một đôi tiêm tiêm mảnh tay, vì Tô Trần giải khai đồ vét cà vạt cùng áo sơ mi nút thắt, đồ vét bên trên còn có nhiều như vậy vết máu, cũng không biết ngươi làm cái gì. Khụ khụ. Tô Trần không có nhiều lời, hắn không thích đem chính mình chém chém giết giết những sự tình kia nói cho Lam Hân, mặc dù hắn biết rõ, Lam Hân hẳn là đều không khác mấy biết hoặc là đoán được,